Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, cảnh giới. Đối với Mạc Hà lúc trước học tập tĩnh tọa suy tưởng lúc đó, không hề coi là xuất sắc biểu hiện. Nguyên bản Thanh Mai đạo trưởng đối với Mạc Hà cảm giác mong đợi đã có nơi thấp xuống. Bất quá ở Mạc Hà bắt đầu tu luyện thanh mộc dưỡng khí pháp sau đó, nhưng lại cho Thanh Mai đạo trưởng một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Ngắn ngủi chưa đủ 10 ngày thời gian, Mạc Hà lại cảm thấy tự thân khí. Sau đó dựa theo thanh mộc dưỡng khí pháp bên trong ghi lại nội dung, đem tự thân tinh thần ý chí cùng khí tương hợp, luyện được trong cơ thể thứ nhất cổ linh khí. Như vậy tốc độ tu luyện hoàn toàn ngoài Thanh Mi đạo trưởng ý liệu. Bởi vì theo lý thuyết luyện ra đạo thứ nhất linh khí, so với tĩnh tọa suy tưởng muốn khó khăn, nhưng mà Mạc Hà hoàn thành nhưng vô cùng đơn giản, đã có thể so với những cái kia đại tông môn bên trong thiên tài đệ tử tốc độ. Sáng sớm đang lúc, Mạc Hà bắt đầu buổi sáng tu luyện, ở trong người ra đời linh khí sau đó, mỗi ngày dậy sớm luyện tập quyền pháp. Mạc Hà cũng có thể cảm giác được rõ rệt mình trong cơ thể vậy một cổ linh khí. Ở mình luyện tập quyền pháp quá trình bên trong, kèm theo mình động tác tại thân thể bên trong khắp nơi di động. Đến khi Mạc Hà kết thúc luyện quyền, lại tu luyện một lần thanh mộc dưỡng khí pháp, chỉ cảm thấy được toàn thân cao thấp, tinh thần sảng khoái. Dậy sớm mệt mỏi quét một cái sạch, cả người tinh thần sáng láng. Làm Mạc Hà kết thúc tu luyện sau đó, tiếp theo đã đến Thanh Mai đạo trưởng giảng bài thời gian. Bởi vì Mạc Hà đã luyện được linh khí duyên cớ, ngày hôm nay Thanh Mai đạo trưởng dạy đồ liền cùng trước kia có chút bất đồng. Không nghĩ tới ngươi ở thời gian ngắn như vậy bên trong lại cũng đã dưỡng khí thành công. Hôm nay khóa sớm, ta liền là ngươi nói hiểu một chút tu luyện cảnh giới. Cho dù ngươi rõ ràng con đường tu luyện, nhìn ngoan ngoãn đứng ở trước mặt mình Mạc Hà, Thanh Mai đạo trưởng mỉm cười nói, con đường tu luyện, bước đầu tiên chính là dưỡng khí, nuôi tự thân khí, cùng tinh thần ý chí tương hợp, phối hợp công pháp mà sống linh khí, theo mà hấp thu thiên địa khí, không ngừng lớn mạnh tự thân linh khí, đến khi linh khí lớn mạnh tới trình độ nhất định, lại dẫn ngộ một chút đạo uẩn, liền có thể chân chính nhập đạo. Cho nên tu luyện giai đoạn thứ nhất được gọi là uẩn khí cảnh, cũng có người đem danh xưng là dưỡng khí cảnh. Khi tiến vào cảnh giới này trước, nên có cơ sở vẫn là phải đánh tốt. Đây chính là ngươi trước tu luyện quyền pháp, còn có để cho ngươi tĩnh tọa minh tưởng mục đích. Mặc dù ngươi đang minh tưởng tĩnh tọa bên trong tốn hao thời gian hơi nhiều một chút, nhưng có lẽ nguyên nhân chính là như vậy, người mới có thể nhanh như vậy luyện ra bản thân mình linh khí. Mạc Hà nghe Thanh Mai đạo trưởng giảng dài, đem hắn nói nhớ ở trong lòng. Mặc dù mình đã thu được kiếp trước di trạch, nhưng là dẫu sao trí nhớ không lành lặn không hoàn toàn. Hơn nữa còn là một người còn không có hóa hình xuất thế tiên thiên sinh linh. Căn bản không có những thứ này từ người phàm giai đoạn tu luyện trải qua. Nhìn Mạc Hà nghiêm túc lắng nghe hình dáng, Thanh Mai đạo trưởng liền tiếp tục thuyết giáo. Ở uẩn khí cảnh sau đó, cái kế tiếp cảnh giới chính là nhập đạo cảnh, cũng bị gọi là đạo cơ cảnh. Chỉ có đến cảnh giới này mới tính là chân chánh người tu luyện. Trong cơ thể linh khí sẽ lột xác là linh lực, có thể thi triển pháp thuật, điều khiển pháp khí, tuổi thọ vậy sẽ gia tăng. Lại trong tương lai, cái kế tiếp giai đoạn được gọi là thần hồn cảnh, có thể lột xác linh hồn, lấy được một người trời xanh tiểu thần thông. Tâm niệm vừa động, thần niệm bao trùm chu vi trên dưới 100 bên trong. Ta bây giờ tu vi chính là ở cảnh giới này. Mạc Hà rốt cuộc biết Thanh Mai đạo trưởng cảnh giới tu vi, đồng thời đối với cái thế giới này cảnh giới tu luyện coi là có một chút rõ ràng. Bất quá Thanh Mai đạo trưởng nói tới chỗ này, đột nhiên cũng không lại tiếp tục nói. Mạc Hà chỉ có thể đầu đi ánh mắt mong chờ, hy vọng Thanh Mai đạo trưởng có thể tiếp tục xuống chút nữa nói. Cảm thấy Mạc Hà ánh mắt, Thanh Mai đạo trưởng khẽ lắc đầu một cái, tiếp theo sau đó mở miệng nói, ở thần hồn sau đó, cái kế tiếp cảnh giới tên là âm thần, tương truyền ngưng tụ âm thần sau đó, liền có thể âm thần ra thể, có thể ra vào u minh, nhưng cảnh giới này, ai, nói tới chỗ này, Thanh Mai đạo trưởng bỗng nhiên thở dài một cái, thanh âm bên trong có đạo vô tận tịch mịch, trên mặt vậy hiện ra một tia yêu thương. Thanh Mai đạo trưởng vô cùng rõ ràng, nếu như không có cái gì rất lớn cơ duyên, mình cuộc đời này, tu vi chỉ sợ cũng muốn dừng bước đến bây giờ cảnh giới này. Không có tiến hơn một bước hy vọng, vậy chính vì vậy, hắn mới sẽ đi tới nơi này xã nghèo vùng đất hoang địa phương, trở thành nơi này đạo quan. Thấy Thanh Mai đạo trưởng bây giờ bộ dáng này, Mạc Hà đặc biệt thông minh không có tiếp tục hỏi lại. Dù sao những thứ này mình sớm muộn sẽ biết. Không cần thiết ở bây giờ Thanh Mai đạo trưởng tâm tình trở nên có chút kém thời điểm. Gia súc hắn chân mày, ngắn ngủi mấy hơi thở sau đó, Thanh Mai đạo trưởng liền nhanh chóng thu liễm mình tâm trạng. Nhìn một cái ngoan ngoãn đứng ở nơi đó Mạc Hà, bắt đầu tiếp tục là hắn giảng dài. Chỉ bất quá tiếp theo Thanh Mai đạo trưởng không có nói tiếp cảnh giới tu luyện phương diện đồ, mà là cho Mạc Hà thông dụng một ít pháp bảo, pháp thuật phân loại và cấp bậc. Căn cứ Thanh Mai đạo trưởng nói, người tu luyện nơi pháp bảo sử dụng phân là pháp khí, linh khí, pháp bảo, tiên bảo cùng bốn loại. Trong đó pháp khí phổ biến nhất, bởi vì hắn luyện chế độ khó thấp nhất. Định chế một kiện thông thường pháp khí, chỉ cần luyện chế người có thể mình luyện chế đồ bên trong tạo thành một đạo cấm chế. Vậy hắn luyện chế những thứ này, cũng đã có thể được gọi chi là pháp khí, mà muốn luyện chế một kiện linh khí, độ khó là luyện chế một kiện pháp khí mấy chục lần. Phải đem mấy đạo cấm chế hợp là một đạo linh cấm. Muốn làm đến bước này, cái này không phải là đơn giản tích lũy số lượng liền có thể. Cần từng đạo cấm chế lẫn nhau câu liền, hoặc là có thể đạt tới hoàn toàn dung hợp trình độ. Cho nên càng đi lên tầng thứ pháp bảo, tự nhiên cũng chỉ vượt hiếm hoi. Mà liên quan tới pháp thuật phân chia giai cấp, tương ứng mà nói đơn giản một ít, bị phân là bình thường nhất thuật pháp, cao một tầng thứ đạo pháp, cùng với uy lực mạnh mẽ tiên pháp. Ngoài ra, còn có độc lập với pháp thuật hệ thống gia thần thông. Một điểm này, Thanh Mai đạo trưởng ở giải thích bên trong, chỉ là sơ lược. Buổi sáng giảng bài thời gian kết thúc, Mạc Hà cảm thấy sáng sớm này qua được tương đối phong phú. Bởi vì tiếp thu được tin tức đầy đủ hơn, hiểu được rất nhiều trước mặt mà hắn cần hiểu tu luyện kiến thức. Mà ở giảng bài kết thúc sau đó, nhìn đang chuẩn bị rời đi Mạc Hà, Thanh Mai đạo trưởng đột nhiên mở miệng nói, bắt đầu từ hôm nay, ta liền thu ngươi là đệ tử ký danh, ngươi có thể thay đổi miệng kêu ta sư phó. Bỗng nhiên lúc này nghe được câu này, Mạc Hà hơi sững sốt một chút, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, lập tức được rồi lễ bái sư, sau đó rất cung kính nói, đệ tử Mạc Hà, bái kiến sư phụ, đứng lên đi, mong người sau này cực kỳ tu hành, sớm ngày nhập đạo, đến khi đó, vi sư liền thu ngươi làm đệ tử thân truyền, đem ta y bát truyền thụ cho ngươi, thậm chí cái này Thanh Mai quan, ngày sau vậy giao cho ngươi chấp trưởng. Thấy Mạc Hà thi lễ, Thanh Mai đạo trưởng cười chúm chím miễn cưỡng một câu. Nguyên bản dựa theo hắn trước khi dự định là phải chờ tới Mạc Hà đạt tới nhập đạo cảnh sau đó, đến lúc đó lại thu hắn làm đệ tử thân truyền. Bất quá bây giờ xem Mạc Hà thiên phú, Thanh Mai đạo trưởng cảm thấy có thể trước thời hạn thu Mạc Hà là đệ tử ký danh. Hắn đối với Mạc Hà tương lai con đường tu luyện đặc biệt coi trọng. Bất quá Cân nhắc đến nhập đạo cửa ải này độ khó, Thanh Mai đạo trưởng cũng không có quyết định đem Mạc Hà trực tiếp thu làm đệ tử, mà là chỉ là vì đệ tử ký danh. Bởi vì nhập đạo cửa ải này đúng là không phải dễ qua như vậy, nói khó khăn ngược lại cũng không phải quá khó khăn, chủ yếu ở chỗ không cách nào bả khống tính. Có người tu luyện nửa đời, vậy còn chỉ là ở cửa ải này trước cửa quanh quẩn, từ đầu đến cuối không được đẩy cửa vào. Trong đó không mệt mỏi có một ít thiên tài, mà lại có một số người như vậy, đến nhập đạo giây phút, không giải thích được liền một bước nhảy tới, giống như ăn cơm uống nước như nhau đơn giản. Như vậy cũng tốt, xem Mạc Hà kiếp trước thấy qua đạo đức kinh bên trong câu nói đầu tiên. Đạo khả đạo, phi thường đạo, nhập đạo phương pháp, không phải là thường hằng không thay đổi, mà là không thể suy nghĩ. Chỉ cần có trong nháy mắt đó lĩnh ngộ, liền có thể dễ dàng vượt qua. Có người khổ khổ truy tìm nửa đời, quay đầu lại bất quá là một tràng không. Có người không hề tận lực theo đuổi, kết quả nhưng nước chảy thành sông. Đạo một trong chữ, đã là như vậy khó mà tính toán. Bất quá đối với nhập đạo cái này chạm kiểm soát, Mạc Hà nhưng là một chút cũng không lo lắng. Thu được kiếp trước di trạch, cộng thêm mình thức hải bên trong trước trời không diệt linh quang, lĩnh ngộ một chút đạo uẩn, đối với Mạc Hà mà nói, không có bất kỳ vấn đề. Theo Mạc Hà bước vào uẩn khí cảnh, bị Thanh Mai đạo trưởng thu là đệ tử ký danh, mỗi ngày thứ phải học tập lập tức nhiều hơn. Trong đó để cho Mạc Hà cảm thấy hứng thú, chính là Thanh Mai đạo trưởng dạy phù cơ sở. Học tập phù cơ sở, mới bắt đầu chính là biết từng viên phù văn, học tập đi viết và khắc họa chúng. Cái này nhưng so với học tập một môn mới ngoại ngữ muốn khó khăn được hơn. Mỗi một đạo phù văn khắc họa, không thể sai lệch chút nào. Nếu không đạo bùa này văn khắc họa coi như là thất bại. Không giống như là học tập một môn ngoại ngữ, chỉ cần có thể chính xác viết, trao đổi là được. Cái này quá trình học tập là đặc biệt khô khan. Thanh Mai đạo trưởng vì đào tạo Mạc Hà hứng thú, đem Mạc Hà đã gặp vậy con ngựa gỗ dắt đến Mạc Hà trước mặt. Sau đó ngay trước Mạc Hà mặt, đem cái con ngựa gỗ này vỏ ngoài một chút xíu tháo ra, lộ ra bên trong bộ xương. Sau đó để cho Mạc Hà cẩn thận đi xem xét. Đối với Thanh Mai đạo trưởng vậy con ngựa gỗ, Mạc Hà mới bắt đầu liền vô cùng hiếu kỳ kết quả là làm sao chạy. Bây giờ bị Thanh Mai đạo trưởng tháo đi ngựa gỗ vỏ ngoài sau đó, Mạc Hà phát hiện cái con ngựa gỗ này kết cấu nội bộ lại cũng chỉ có một tầng bằng gỗ bộ xương. Chỉ bất quá những thứ này làm bằng gỗ trên bộ xương bị khắc ghi liền từng đạo phù văn. Cái con ngựa gỗ này là thiên công học phái tạo vật. Hơn nữa chỉ là thiên công học phái học nghề tác phẩm. Nội bộ cấu tạo vô cùng đơn giản. Nếu như ngươi học giỏi phù chi đạo, ngày sau ngươi cũng có thể làm ra như vậy ngựa gỗ. Thanh Mai đạo trưởng hướng về phía Mạc Hà miễn cưỡng nói, bất quá, Mạc Hà quan tâm điểm chính, nhưng là Thanh Mai đạo trưởng mới vừa rồi trong miệng nói thiên công học phái. Mạc Hà đặc biệt muốn biết, cái này thiên công học phái vậy là cái gì? Hoặc là đổi một loại giải thích. Mạc Hà đặc biệt khẩn cấp muốn hiểu một chút. Mình bây giờ sinh hoạt địa phương nhỏ ra, rốt cuộc là như thế nào chết? Sư phụ, thiên công học phái là cái gì? Mạc Hà đem mình vấn đề hỏi lên. Thiên công học phái à? Đó là một cái chỗ rất xa, có rất nhiều to lớn con rối tạo vật. Ngươi sau này trưởng thành, tu vi cao, ngươi có thể mình đi xem một chút. Thanh Mai đạo trưởng nghe được Mạc Hà vấn đề, không có trực tiếp trả lời, chỉ là cười híp mắt cho Mạc Hà vẽ một bánh nướng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https